Thần nông tiểu y tiên. Chương 708, chính là 2 triệu liền muốn xong chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, Vân Phi Dương trong lòng mặc dù đã có vô số thất thảo nê mã đang lao nhanh, nhưng hắn muốn làm, vẫn là bất động thanh sắc nhìn về phía Kim Quang Nghĩa. Nụ cười chân thành hỏi, Kim nhị gia, không biết ngươi đối A Phi cái này bồi thường phương án, có thể hay không hài lòng? Hài lòng, lão tử nếu là hài lòng, đó mới kêu lạ rồi hả? Đối mặt với Vân Phi Dương hỏi dò, Kim Quang Nghĩa giận đến cả người thẳng run, đôi môi cũng ở đây khẽ run, cả người đều như muốn bị tức nổ. Nhưng là, ngay trước Vân Phi Dương mặt, hắn hiện tại quả là không dám biểu hiện ra, lập tức chỉ đành phải cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng kháng nghị nói, không được, 300,000 liền muốn đẩy. Đây quả thực là đối với ta Kim gia vô cùng nhục nhã. Vân lão bản, hôm nay chúng ta nếu tới mời ngươi làm cái này trọng tài, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không thấy đến đàm phán bởi vì hắn những lời này mà tan vỡ chứ. Cái này, nghe một chút lời ấy, Vân Phi Dương vẻ mặt cũng là hiện ra một ít làm khó. Trung quy, hắn thấy Lương Phi chỗ nói lên cái này bồi thường khoản, cũng xác thực quá ít điểm. Nếu như lúc này Kim Quang Nghĩa lại vạch mặt, hắn thật đúng là không tốt nói gì nữa. Suy nghĩ một chút, Vân Phi Dương trong lòng quyền hành liên tục, chỉ đành phải cuối cùng đã quyết định. Trịnh trọng ánh mắt quét qua hai phương diện bàng, nói, A Phi, 300,000 giá cả xác thực quá ít điểm. Theo ý ta, ngươi cầm 2 triệu cho Kim nhị gia. Chàng này tranh chấp như vậy xóa bỏ, như thế nào đây? Hắn cuối cùng câu này, thế nào? Mặc dù nghe như là tại hỏi dò Lương Phi, nhưng trên thực tế, cũng là tại nói cho Kim Quang Nghĩa, chính mình chỗ sách cái này bồi thường khoản, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như Kim Quang Nghĩa lại không hài lòng, đó chính là đối với hắn Vân Phi Dương bất mãn. 2 triệu, ngủ ổ n, t a u, i n. TH, ICHCOD, NET vốn là, theo Lương Phi ý tứ, một mao tiền cũng không muốn đào. Bất quá chuyện này nếu đã từ Vân Phi Dương ra mặt. Hơn nữa, nghĩ đến ít không may Kim gia thiếu gia Kim Diệp bị chính mình đánh bán thân bất toại. Chính mình bồi hắn 2 triệu thật ra thì cũng không thể coi là gì đó. Mặc dù hắn biết rõ, coi như mình bồi thường tiền, cũng không nhất định có thể giải trừ Kim gia đối với chính mình cừu hận. Nhưng ít ra tại dưới mắt xem ra, cái phiền toái này coi như là tạm thời giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn liền đáp lời Vân Phi Dương tiếng nói. Gật gật đầu nói, được, 2 triệu liền 2 triệu. Vân Phi Dương đối với Lương Phi quật cường cá tính nhưng là hiểu rất rõ. Hắn vốn đang lo lắng Lương Phi không muốn cầm khoản tiền này. Bây giờ nghe Lương Phi đồng ý, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hắn cười hướng Lương Phi gật đầu một cái biểu thị tán thưởng. Rồi sau đó vừa nhìn về phía Kim Quang Nghĩa. Hỏi, thế nào, Kim nhị gia, A Phi đều đáp ứng thường tiền. Không biết ý của ngươi như thế nào? Kim Quang Nghĩa trầm mặt không nói lời nào. Nhưng trong lòng nhưng là giận đến giống như phiên giang đảo hải bình thường. Mẫu thân. Chính là 2 triệu lại tính là cái gì? Còn chưa đủ hắn một tháng chi tiêu. Phải biết, con mình nửa đời sau nhưng là bị miễn cưỡng mà làm hỏng. Nếu như mình thật đáp ứng, kia Kim gia khuôn mặt, còn muốn sao? Nhưng là, cái này số tiền nhưng là Vân Phi Dương nói ra. Nếu như mình không đáp ứng, Vân Phi Dương sẽ như thế đối phó chính mình. Vân Phi Dương. Đây chính là liền đại ca của mình cũng không dám đắc tội tồn tại A Kim nhị gia. A Phi bồi thường đã coi như là phi thường nhân tính hóa rồi. Ta xem ngươi cũng liền không cần quấn quýt. Kim Quang Nghĩa vẫn còn ở nơi này do dự lúc. Vân Phi Dương nhưng là không cho hắn ở chỗ này do dự cơ hội. Lại lần nữa thúc giục hỏi một câu. Không được. Kim Quang Nghĩa trong lòng quấn quýt thật lâu. Cuối cùng vẫn tàn nhẫn cắn răng một cái. Ngẩng đầu cự tuyệt Vân Phi Dương mà nói, Vân lão bản, dựa vào mà nói, ngươi cho là còn con này 2 triệu, là có thể lắng xuống chúng ta sở thụ bị thương sao? Con của ta, nửa đời sau nhưng là không có a, hừ. Nhìn đến Kim Quang Nghĩa thần tình, Vân Phi Dương sắc mặt nhất thời đen xuống, nhẹ giọng nói, Kim nhị gia, ta biết cái này bồi thường đúng là ít một chút, nhưng đây ít nhất là A Phi lấy ra thành ý, bồi nhiều bồi thiếu không phải là đồ cái ý này sao? Nói xong, hắn lại lần nữa trầm giọng cường điệu nói, huống chi, đây là ta Vân Phi Dương mở ra giá cả, ngươi không đồng ý, chẳng lẽ là muốn cho ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Người muốn biết rõ, ta Vân Mỗ người ta nói ra ngoài mà nói, chính là đinh ra ngoài đinh, cho tới bây giờ cũng sẽ không thu hồi. Ta, Vân Lão Bản, Vân Phi Dương lời nói này, tuyệt đối so với bất kỳ lời nói hùng hồn đều có rung động uy lực. Kim Quang Nghĩa nghe trong lòng chấn như mân mê, nhất thời không biết như thế nào cho phải, mà hiện trường bên trong, theo Vân Phi Dương lời nói này rơi xuống đất, càng là lộ ra không gì sánh được tiêu sát lên. Tất cả mọi người tại yên lặng tại loại này chấn nhiếp nhân tâm trong tĩnh mịch lúc. Đột nhiên nghe được Kim Quang Nghĩa chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Kim Quang Nghĩa dùng run rẩy tay cầm điện thoại. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy điện thoại gọi đến, thần tình càng là lộ ra hết sức kích động. Sửng sốt thật lâu lúc này mới nghe điện thoại. Này, đại ca. Điện thoại là chủ nhà họ Kim Kim Quang Trạch đánh tới. Lúc này hắn mặc dù trấn giữ tỉnh thành, nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn chú ý lần này đàm phán. Bởi vì hắn biết rõ, một cái nho nhỏ Lương Phi mặc dù không đáng nhắc tới, nhưng ở Lương Phi sau lưng, nhưng là tồn tại Vân Phi Dương chống đỡ. Coi như là Kim gia dạng này đại gia tộc, cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích Vân Phi Dương quyền uy. Tình huống thế nào? Kim Quang Nghĩa chỉ cảm thấy màng nhĩ rung một cái. Bên tai liền truyền đến Kim Quang Trạch kia chìm định như núi thanh âm. Đàm phán, có chút không quá thuận lợi. Lúc này, Kim Quang Nghĩa trên trán đã có mồ hôi dịn tràn ra. Đối với Kim Quang Trạch như vậy một vị gia chủ đại ca, hắn thời gian qua kính sợ có phép, thậm chí ngay cả cùng hắn nói chuyện, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nói, sóng điện bên trong, Kim Quang Trạch thanh âm như cũ như đại sơn ép đỉnh bình thường trầm ngưng. Căn bản không cho Kim Quang Nghĩa chút nào do dự, liền lại lần nữa che đi xuống. Là như vậy, Kim Quang Nghĩa mũi bất giác rung động mấy cái. Lúc này mới đem đàm phán quá trình cụ thể, đối với mình ra lão đại thuật lại một lần, mà hắn giọng nói, càng là giống như bị ủy khuất cô dâu nhỏ bình thường bực bội. Mà trên thực tế, từ đầu đến giờ, hắn phản ứng cũng một mực phi thường bực bội. Vân Phi Dương thái độ mặc dù nhìn qua mây nhạt phong ngừng nhẹ, nhưng là chút nào cũng không cho hắn lấy bất kỳ thở dốc cơ hội. Được, lẳng lặng sau khi nghe xong Kim Quang Nghĩa miêu tả sau đó. Kim Quang Nghĩa vốn là cho là tự mình lão đại cũng nhất định sẽ bị này 2 triệu bồi thường mà tức giận lúc. Nhưng là không nghĩ đến. Kim Quang Trạch trả lời, nhưng là như thế bình tĩnh mà đơn giản, chỉ là đơn giản phun ra một chữ tiết. Đại ca, người nói gì đó, Kim Quang Nghĩa cho là mình nghe lầm, lại hỏi lần nữa, ta nói được, chuyện này liền xử lý như vậy, dựa theo Vân Lão Bản ý tứ làm. Sóng điện đầu kia, Kim Quang Trạch thanh âm khẳng định, không cho Kim Quang Nghĩa có bất kỳ hoài nghi, nhưng là... Kim Quang Nghĩa chấn kinh đến tựa như nghe lầm, đang muốn phản bác mấy câu. Kim Quang Trạch thanh âm nhưng ở bên kia uống. Cứ như vậy, người dám cãi lại ta ý tứ sao? Người dám cãi lại ta ý tứ sao? Như thế hắn nặng như núi trách móc. Kim Quang Nghĩa thì như thế nào có khả năng gánh vác nổi? Chỉ đành phải thần tình chán nản trả lời một tiếng. Phải, mà ngay tại hắn muốn cúp điện thoại thời khắc. Lại nghe sóng điện đầu kia truyền tới Kim Quang Trạch vậy căn bản cho không được có một chút làm nghịch thanh âm nói. Đem ngươi điện thoại di động cho Vân Lão Bản. Ta muốn nói chuyện cùng hắn. Kim Quang Nghĩa không dám chống lại. Vẻ mặt máy móc mà đưa tay cơ đưa về phía chính ngưng mắt nhìn chính mình Vân Phi Dương. Tim đập như trống trầu nói. Vân Lão Bản, ta đại ca muốn nói chuyện với ngươi. Vân Phi dường như là đã sớm ngờ tới. Đối với hắn lộ ra một cái ổn định mỉm cười. Nhận lấy điện thoại di động. Cùng Kim Quang Trạch hàn huyên. Cách chương.